Chương 1028, Hạ Nhược Phi quả tạo. Đối với Từ Lãng phát hiện cái này Ngọc Điêu chỗ bất phàm, Hạ Nhược Phi đúng là cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì lần trước ở Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ, Lăng Khiếu Thiên bản thân, đồng thời cũng là nổi danh thầy phong thủy Đỗ Thanh Hành, liền liếc mắt nhận ra cái kia là một kiện pháp khí, thậm chí còn đồng ý ra 100 triệu tiền mặt mua. Chỉ bất quá Hạ Nhược Phi đối với phong thủy huyền học cũng không biết, cũng không rõ ràng đẳng cấp này pháp khí đến cùng công dụng lớn bao nhiêu, bây giờ thấy Từ Lãng phản ứng, Hạ Nhược Phi biết, chính hắn một ngọc điêu tựa hồ vô cùng không bình thường. Đây vẫn chỉ là một cái khắc họa phổ thông tụ linh trận quan công ngọc điêu, mà lúc đó Hạ Nhược Phi đưa cho Lăng Khiếu Thiên trùng quỷ ngọc điêu bên trong, khắc họa thì còn lại là hắn thôi diễn rất nhiều lần mới dám chân chính động thủ trừ tà tránh ma trận pháp, liền trận pháp đẳng cấp tới nói. Hiển nhiên cái này quan công ngọc điêu thì không bằng trước cái kia trùng quỷ ngọc điêu. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi sở dĩ khắc họa tụ linh trận pháp, cũng là có tự cân nhắc. Một phương diện thời gian tương đối căng thẳng, tụ linh trận là hắn sở trường nhất trận pháp, có thể nói là hạ bút thành văn. Một phương diện khác hắn cũng ý thức được linh khí gió êm dịu nước huyền học giới tựa hồ có vô số liên hệ, từ lãng trước phán đoán đảo nguyên nông trường bên kia khí chẳng so với cao ốc bên này tốt. Hơn nữa cũng là bởi vì linh khí duyên cớ, vì lẽ đó hắn liền dứt khoát khắc họa một cái tụ linh trận pháp. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, mỉm cười nói, từ bá, ta nói với ngài pháp khí không là rất biết, bất quá xem ra cái này quan công ngọc điêu hẳn là có thể sử dụng đâu chỉ có thể sử dụng A Từ Lãng có chút kích động no ý nói, ngươi tỏa cao ốc này có này một vị quan nhị gia trấn thủ. Khí chàng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua nông trường bên kia món pháp khí này có thể kéo dài không ngừng địa cải thiện đại lâu khí chàng, hơn nữa còn có thể đồng thời hóa giải sát khí, có thể nói là nhất cử. Lưỡng tiện A Hạ Nhược Phi có một loại quả thế cảm giác, Từ Lãng nói kéo dài không ngừng địa thay đổi khí chàng, đây không phải là tụ linh trận đặc điểm sao tụ linh trận sắp đặt thời gian càng dài, tụ tập linh khí cũng biết càng nhiều, đương nhiên, bị giới hạn trận pháp đẳng cấp. Cuối cùng trận pháp chứa đựng vượt qua cực hạn phía sau, linh khí vẫn như cũ sẽ tràn ra, cuối cùng đạt đến một cái động thái cân bằng. Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói, vậy thì thật là quá tốt từ bá, người hỗ trợ nhìn quan nhị gia muốn thế nào sắp đặt vừa nãy ngài nói phương vị, nhìn ta một chút bảy đúng hay không từ lãng mười phần nghiêm túc địa so sánh xa xa lượng giang tu hợp miệng vị trí, sau đó đối với cái kia quan công ngọc điêu tiến hành rồi hơi điều động. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý nhân tố đang làm ma, làm Từ Lãng rốt cục bày định vị trí chi sau. Hạ Nhược Phi thật sự cảm thấy tựa hồ chỉnh cái hoàn cảnh đều thư thái một ít, tâm tình cũng biến thành bình hòa. Hắn đã từng tự mình điều khiển quá cựu chuyển càn khôn trận, đương thời âm khí tràn ngập thời điểm người bình thường là không nhìn ra có cái gì bất đồng, nhưng cũng sẽ không hiểu ra sao sản sinh một ít tâm tình tiêu cực. Có thế Từ Lãng nói sát khí cũng có tương tự công hiệu Hạ Nhược Phi đối với phong thủy huyền học, xưa nay cũng không dám xem thường, lại không dám tùy tùy tiện tiện liền có kết luận liền tu luyện này loại nhìn như hoang đường sự tình, hắn đều tự mình chứng kiến qua, cái kia. Lưu truyền nhiều năm như vậy một cái học thuyết, như thế nào thật đơn giản phong kiến mê tín bốn chữ có thể phủ định nhưng bất kể nói thế nào, đây là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất chân chính trải nghiệm đến phong thủy huyền học công hiệu, chỉ là một vị trí hơi điều động. Nhưng có thể điều chỉnh toàn bộ phòng làm việc khí chàng, nói đến cũng là tương đối thần kỳ. Đương nhiên, này loại biến hóa rất nhỏ, cũng chỉ có lực lượng tinh thần tu vi khá cao Hạ Nhược Phi có thể nhạy bén địa nhận ra được, Phùng Tịnh cùng Đồng Vân kỳ thực cũng không có đặc biệt rõ ràng cảm giác. Từ Lãng đem quan công điều chỉnh đúng chỗ phía sau, cười nói, Hạ tiên sinh, vị này quan nhị gia mười phần quý giá, ta kiến nghị ngươi cuối cùng làm một ít chống trộm biện pháp. Tỷ như ở bên ngoài thêm giả bộ kính chống đạn lồng, thiết trí máy báo động các loại, ngươi yên tâm, chỉ cần kính chống đạn trong suốt độ đầy đủ, là sẽ không ảnh hưởng nó thay đổi khí chàng, hóa giải sát khí công hiệu. Kỳ thực Từ Lãng trong lòng bên trong đối với cái này Ngọc Điêu cũng là có một cái giá trị cân nhắc, cùng Đỗ Thanh Hoành phán đoán gần như, hắn cho rằng này một vị Ngọc Điêu giá trị ít nhất hơn 100 triệu tiền hoa hạ. Bất quá hắn cũng không có nói thẳng ra. Bởi vì nơi này ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài, còn có Phùng Tịnh cùng Đồng Vân, tuy rằng hai vị mỹ nữ cao quản đều là Hạ Nhược Phi người của công ty, nhưng khó tránh tiền tài động lòng người, vạn nhất hai người sinh ra cái gì ý đồ xấu, cái kia hắn liền có lòng tốt làm chuyện xấu. Hạ Nhược Phi biết nghe lời phải, mỉm cười nói, cảm tạ từ bá nhắc nhở tiếp theo hắn nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, ngươi nói với Lôi Hổ một tiếng, để hắn phụ trách chuyện này, liên hệ tốt nhất bảo vệ thiết bị công ty, cho cái này quan công Ngọc Điêu làm riêng một bộ phòng hộ thiết bị được rồi. Phùng Tịnh nói, kỳ thực khá hơn nữa chống trộm thiết bị, cũng không thể nào làm được không có sơ hở nào, nếu như dựa theo Hạ Nhược Phi ý nghĩ, hắn căn bản không cần gì máy báo động, kính chống đạn che chở các loại, chỉ cần ở xung quanh bố trí mấy cái nho nhỏ phòng hộ trận pháp, coi như là không có thể ngăn cản chân chính người tu chân quá lâu, nhưng đối phó với cái kia chút đạo tặc nhưng là thừa sức, coi như là trong điện ảnh trộm thiên đại trộm, chỉ cần hắn không phải người tu chân, liền ít khả năng ở trận pháp phòng hộ hạ trộm đi Ngọc Điêu. Mà tại chính thức người tu chân mắt bên trong, vị này Ngọc Điêu coi như là hết sức quý giá, nhưng cũng không trở thành để cho bọn họ điên cuồng điệu bí quá hóa liều, chỉ cần thấy được phòng hộ trận pháp, liền biết cái này Ngọc Điêu chủ nhân đồng dạng cũng là người tu chân, khi đó hơn nửa cũng là biết khó mà lui. Dù sao không có cần thiết vì một người bình thường tụ linh trận cùng những tu sĩ khác liều mạng. Nhưng, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ vẫn là quyết định làm riêng một bộ chống trộm thiết bị, mục đích to lớn nhất tự nhiên là vì che giấu thai mắt người. Bằng không chân quý như vậy Ngọc Điêu hoàn toàn không để phòng địa bày ở nơi đó, liền có vẻ không quá bình thường. Một phương diện khác, Hạ Nhược Phi cũng là vì tránh khỏi một chút phiền toái. Vị này Ngọc Điêu, coi như là không biết phong thủy huyền học người, chỉ là từ ngọc chất phán đoán, cũng là một cái giá trị cực cao đồ cất giữ, nếu như không làm điểm các biện pháp đề phòng, thật có khả năng lôi kéo người ta bí quá hóa liều. Nói xong do vấn đề nước, Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, từ bá, vậy ngài xem chúng ta ngày gì di chuyển tương đối thích hợp đây? Kỳ thực ở nhìn rồi hai bên sân bãi phía sau, Từ Lãng trong lòng liền đã có phán đoán, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vừa hỏi xong, hắn liền mỉm cười nói, thích hợp nhất tháng ngày là 3 ngày sau. Đương nhiên, nếu như các ngươi tới không kịp chuẩn bị lời, 7 ngày sau tháng ngày cũng tương đối khá. Hạ Nhược Phi nghe vậy, đưa ánh mắt nhìn về phía Đồng Vân, hỏi, Đồng Tổng Giám, 3. Ngay đủ Đồng Vân không chút do dự no ý nói, không thành vấn đề ok vậy thì định xong 3 ngày sau di chuyển. Hạ Nhược Phi nói. Từ Lãng ở một bên mỉm cười nhắc nhở nói, Hạ tiên sinh, tốt nhất di chuyển thời gian là 3 ngày sau buổi trưa 11:23. Hạ Nhược Phi một bên đem thời gian này điểm nhớ kỹ, một bên hỏi, Từ bá, thời gian này muốn thế nào giới định đây? Từ Lãng một chút suy nghĩ, hỏi, bên này nên muốn làm một cái vào ở nghi thức chứ? Hạ Nhược Phi cũng không rõ ràng an bài cụ thể, vì lẽ đó đưa ánh mắt nhìn về phía Đồng Vân. Đồng Vân trả lời ngay nói, đúng Từ bá, di chuyển cái kia ngày chúng ta sẽ làm một cái nhỏ nghi thức, mặt khác cao ốc đã đổi tên là đảo nguyên cao ốc, chúng ta đến lúc đó sẽ ở một lâu chủ lối vào treo một cái bảng hiệu, lại làm một cái cắt băng mở màn. Từ Lãng lập tức nói, vậy thì đem treo biển hành nghề mở màn thời gian điểm định ở 11:23, các ngươi phải nhớ kỹ, trước đó không muốn khuân đồ tiến nhập cao ốc, chờ mở màn nghi thức qua phía sau, lại bắt đầu tiến hành di chuyển. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, được rồi đa tạ từ bá chỉ điểm. Từ Lãng cười vung tay, nói, Hạ tiên sinh không cần khách khí, ta từng ở nhiều trường hợp đã nói, phong thủy chỉ là một phụ trợ, đặc biệt là phòng ốc bố cục loại người này vì bố. Chỉ là có hạn cải thiện, mặc dù là thiên nhiên phong thủy cục, tương tự cũng là tác dụng phụ trợ, chân chính tạo tác dụng vẫn là người bản thân, chỉ cần đi đường ngay, loại phúc đức, thành công là chuyện sớm hay muộn. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi nổi lòng tôn kính, hắn đã không là lần đầu tiên nghe nói Từ Lãng cái quan điểm này, lần trước ở Kinh Thành, Triệu Dũng Quân liền đã nói với hắn Từ Lãng trải qua thường nói cái lý này đọc. Muốn biết Từ Lãng nhưng là một cái thầy phong thủy ai nhưng thầy phong thủy khác hận không thể gấp 100 lần 1000 lần khen đại phong thủy hiệu quả, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể lộ ra tầm quan trọng của bọn hắn, mới có thể thu được đến càng nhiều hơn lợi nhuận. Nhưng Từ Lãng nhưng thủy chung mạnh trêu người bản thân tầm quan trọng, hô hào mọi người phải đi chính đạo, loại phúc đức, đây là tương đương đáng quý. Từ Lãng nói tiếp nói, vì lẽ đó Hạ tiên sinh kỳ thực không cần phải quá để ý ta nói ngày tốt giờ lành, hoặc là văn phòng bố cục các loại, những thứ này đều là đường nhỏ. Hạ tiên sinh trước đây không lâu cứu vãn một khoang máy bay hơn mấy trăm cái mạng người, còn có càng sớm hơn trước đẩy ra dưỡng tâm thang càng la bệnh tự kỷ người mắc bệnh phúc âm, có thể nói là công đức vô lượng. Chỉ cần ngươi kinh doanh bình thường, liền nhất định có thể thành công. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, từ bá qua khen rồi, ta làm việc chỉ là tuần hoàn bản tâm. Lại nói ngài như vậy quyền uy tự mình chỉ điểm, Đây chính là tương đương cơ hội hiếm có, ai chúng ta nhất định 100% không hơn không kém địa dựa theo ngài chỉ điểm đi thao tác, dù sao ai cũng không biết ngại chính mình văn phòng phong thủy quá tốt, không phải sao? Từ Lãng nghe vậy không khỏi bắt đầu cười ha hả, nói, có đạo lý, trợ giúp Hạ Nhược Phi cải thiện cao ốc phong thủy cục, lại đem ngày tốt giờ lành cũng xác định ra, Từ Lãng nhiệm vụ chuyến này coi như là hoàn thành. Buổi trưa, Hạ Nhược Phi ở Lăng Ký vốn riêng món ăn lần thứ hai khoản đãi Từ Lãng. Nguyên bản hắn là mời Từ Lãng lưu ở Tam Sơn chơi mấy ngày, thế nhưng Từ Lãng nhật trình sắp xếp thật sự là quá chặt chẽ, trên thực tế lần này tới trong nước lộ đảo cùng Tam Sơn, Từ Lãng cũng là đẩy cái khác nhật trình sắp xếp mới tới được, chỉ bất quá hắn cũng không có nói với Hạ Nhược Phi mà thôi. Bởi vậy, Từ Lãng cùng trợ lý A Viễn chuẩn bị cưới hôm nay trạng vạng tối chuyến bay trở về Cảng Đảo. Cứ như vậy, buổi trưa bữa cơm này ngoại trừ cảm tạ ở ngoài, đồng thời cũng là đưa được tiệc rượu. Hạ Nhược Phi an bài rất nhiều Tam Sơn món ăn đặc sắc, đương nhiên bảng hiệu món ăn Phật trèo tường cũng là ắt không thể thiếu. Rượu phương diện, Hạ Nhược Phi hôm nay lấy ra là mới chế riêng xem lọn, tuy rằng thi đấu đẹp dung không bằng quý hủ rượu chân quý như vậy, nhưng vị đồng dạng tương đương đặc biệt, hơn nữa hoàn toàn ở linh đồ không gian bên trong chế riêng rượu nho trắng, cùng trên thị trường thông thường xem lọn so với, khẩu vị trên ưu thế tương đương rõ ràng. Từ Lãng uống phía sau đồng dạng than thở không ngớt. Ăn cơm chưa xong, Hạ Nhược Phi bô y tiếp Từ Lãng ở phụ cận 3 phường 7 đường hầm đơn giản du ngoạn một vòng, xa hơn chút nữa quang cảnh như là cổ lĩnh các loại, Từ Lãng cũng không có thời gian đi tới. Hơn 3 giờ chung, Hạ Nhược Phi liền tự mình đi xe đưa Từ Lãng cùng trợ lý A Viễn đi tới sân bay. Vé máy bay tự nhiên là Đào Nguyên công ty sớm một ngày đã tờ HNZ tốt, mua 2 tấm khoang hạng nhất vé máy bay. Xe mở đến sân bay phía sau, trợ lý A Viễn cấp ở Hạ Nhược Phi phía trước liền đem 2 người hành lý chuyển xuống xe. Hạ Nhược Phi thì lại mỉm cười nói với Từ Lãng, Từ Bá, lần này đa tạ ngài chúng ta kinh thành bên kia hội sở, đến thời điểm còn phải làm phiền ngài khổ cực chấn một hồi. Từ Lãng cười ha ha no ý nói, Hạ tiên sinh, chúng ta là bằng hữu, liền không cần khách khí như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói, đúng, chúng ta là bằng hữu tiếp đó. Hạ Nhược Phi nói, Từ Bá, ta biết nếu như cho ngươi chi trả tiền thù lao, ngài khẳng định không muốn thu, vì lẽ đó ta liền chuẩn bị hơi có chút đây lễ vật nhỏ, coi như là lần này các ngươi tới Tam Sơn, ta cho các ngươi mang bạn tay lễ đi, ngài có thể tuyệt đối không nên từ chối nha. Từ Lãng khẽ mỉm cười, nói, ồ Hạ Tiên, xin tự mình chuẩn bị quà tặng vậy ta có thể phải cố gắng cất giấu. A Hạ Nhược Phi cười cợt, đi tới xe phía sau, mở cốp sau xe. Hắn đầu tiên là lấy ra một cái chỉ đại, đưa cho trợ lý A Viễn, sau đó nói với Từ Lãng, Từ Bá, nơi này có 2 bình quý hủ rượu, chính là ngày hôm qua chúng ta uống cái kia loại. Từ Lãng nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, lễ vật này tốt, Hạ tiên sinh quả nhiên hiểu ta ha ha, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hạ Nhược Phi cười nói, không vội A còn khác biệt lễ vật đâu. Từ Lãng sửng sốt một chút, hỏi. Còn có Hạ Nhược Phi tiếp theo lại mở ra an chứa ở cốp sau xe 5 tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một cái hình sợi dài chân không túi chứa hàng, nói, nơi này là 2 cái hoang dại trường giang cá trích, tương tự là công ty chúng ta sản phẩm, đây là cá sống nhanh đông, tuyết tan sau nấu nướng, vị cùng mới mẻ hoang dại cá trích cũng không khác nhau lớn gì, mùi vị cũng không tệ lắm. Từ Bá mang về nếm thử. Từ Lãng cười ha ha nói, Hạ tiên sinh, cái này ta biết, ta ở Mã tiên sinh cái kia bên trong thưởng thức qua một lần, các cụ nói cầm có sai a, cá trích mỹ vị chỉ ứng với có ở trên trời. Hạ Nhược Phi không khỏi mỉm cười nói, nguyên lai Từ Bá hưởng qua, vậy ta cũng không cần, chính là nhiều lắm bởi vì sản lượng không cao nguyên nhân, vì lẽ đó ngoại trừ trong nước số ít đường dẫn Cảng Đảo duy nhất có chút ít nhanh đông hoang dại trường giang cá trích bán ra, chỉ có Mã Hùng Hàng Phong tập đoàn dưới cờ tươi sống cửa hàng. Hơn nữa lên ra tháng ngày cũng không phải dài lắm, Hạ Nhược Phi không nghĩ tới Từ Lãng lại cũng đã hưởng qua tiền, xem ra hắn cùng Mã Hùng quan hệ xác thực tốt vô cùng. Đây chính là thứ tốt ra, chính là không tốt lắm vận tải. Từ Lãng có chút khó khăn lo ý nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, Từ Bá yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị xong hòm giữ nhiệt, bên trong còn đặt khối băng. Kiên trì đến Cảng Đảo khẳng định không có vấn đề, sân bay bên này chỉ cần giải quyết tươi sống gửi vận chuyển là được rồi, hết sức phương tiện. Từ Lãng cao hứng no ý nói, vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi đem trường giang cá trích bỏ vào để trước chuẩn bị xong hòm giữ nhiệt. Từ Lãng bắt chuyện nói, A Viễn, đi qua đưa cái này hòm giữ nhiệt nắm lấy chúng ta chuẩn bị vào đi thôi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, từ bá chờ ta quà tặng còn không có nắm xong đâu. Từ Lãng không khỏi ngây ngẩn cả người, dở khóc dở cười hỏi, Hạ tiên sinh, ngươi đến cùng chuẩn bị bao nhiêu quà tặng A? Kỳ thực những này đã quá chân quý, nếu như không phải không cách nào chống lại thức ăn ngon mê hoặc, này hai cái quà tặng ta đều thật không tiện thu dô ý. Hạ Nhược Phi cười nói nói, còn có cô ấy. Cùng một món nói xong, Hạ Nhược Phi lần thứ hai mở xe ra nằm tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một cái cũng là chân không bao chứa đồ, có tới hai người trưởng thành to bằng bàn tay. Từ Lãng vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi đồ vật trong tay, không nhịn được trợn to hai mắt, lại cũng không rời ánh mắt sang chỗ khác được.